Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 47, một sóng lại tới xâm nhập. Mễ Kỳ Liên, bị Cửu Thúc Hoàng Thịnh bọn người gắt gao đặt tại mặt đất. Mễ Kỳ Liên, điên cuồng chu lên dãy giụa lấy. Cửu Thúc cắn nát ngón tay. Dùng đầu ngón tay máu tại, Mễ Kỳ Liên, trên trán vẽ đạo trấn quỷ phù chú. Mễ Kỳ Liên, lúc này mới bình tĩnh lại. Làm sao bây giờ? Sư bá, Hoàng Thịnh hỏi, trong bóng tối cũng thấy không rõ lắm Cửu Thúc dáng vẻ. Không bao lâu, liền nghe được Cửu Thúc trả lời. Trước tiên đem nàng dọn ra ngoài đi. Được, Thu Sinh cùng Giá Cô cũng vây quanh. Mấy người hợp lực liền đem Mễ Kỳ Liên chuyển ra gian phòng. Đi vào đầu bậc thang, từ hắc ám trở lại quang minh. Lòng của mọi người chưa phát giác sáng sủa rất nhiều. Sư phó hiện tại nên làm như thế nào? Thu Sinh lúc này cũng hỏi. Cửu Thúc chủ xúc một chút. Đạo, các ngươi trước tới đem Liên muội đè lại. Ta sát rơi trên mặt nàng trấn quỷ chú. Sau đó dùng câu quỷ chú thử xuống. Nhìn có thể hay không đem nó câu ra. Vâng, Thu Sinh Hoàng Thịnh đều đi tới. Phân biệt đè xuống Mễ Kỳ Liên tay trái tay phải. Giá Cô mặt lộ vẻ bất mãn. Đứng ở một bên không chịu qua đến giúp đỡ. Nàng tại mọc lên Cửu Thúc hô tình nhân cũ vì Liên muội ngột ngạt. Cửu Thúc cũng không nhiều lời. Thấy Hoàng Thịnh Thu Sinh vào chỗ về sau. Liền lau đi Mễ Kỳ Liên trên mặt trấn quỷ chú. Mễ Kỳ Liên khôi phục thần trí. Lại âm gào lấy răng co. Bị Hoàng Thịnh chụp lấy tay ấm như Thái Sơn. Mễ Kỳ Liên không thể động đậy. Nhưng là Thu Sinh chụp lấy tay. Liền bị Mễ Kỳ Liên kịch liệt giãy giụa lấy. Mắt thấy liền muốn tránh ra khỏi. Hoàng Thịnh duỗi ra một cái tay khác. Giúp đỡ Thu Sinh giữ lại Mễ Kỳ Liên cổ tay. Lập tức, Mễ Kỳ Liên nửa người trên đều bị Hoàng Thịnh qua tay đính tại nơi đó. Thân thể mặc dù vẫn là không ngừng đang động. Nhưng là đều không ảnh hưởng được tổng thể động tác. Thu Sinh cảm kích nói đến câu. A Thịnh, tạ ơn. Lúc nào khí lực lớn như vậy? Hoàng Thịnh không có đáp lời. Nhìn xem Cửu Thúc. Cửu Thúc lại cắn nát ngón tay. Lấy máu làm mực. Tại Mễ Kỳ Liên trên mặt vẽ lên câu quỷ chú. Sau đó biến trưởng thành chảo. Chụp tại Mễ Kỳ Liên trên trán. Linh lực kích phát. Câu quỷ chú hóa thành một cỗ mắt thường khó gặp huyền ảo hấp lực. Chậm rãi đem Mễ Kỳ Liên trên người hung anh hút ra tới. Hung anh lộ ra một cái đầu. Hung anh lộ ra nửa người. Hung anh tại kịch liệt giãy giụa. Hung anh đang gào gọi. Vì không dẫm vào trong phim ảnh vết xe đổ. Hoàng Thịnh tại Cửu Thúc sử dụng câu quỷ chú câu quỷ thời điểm. Liền cố ý duỗi ra một cái chân đè lại Mễ Kỳ Liên một cái chân. Một cái chân khác cũng bị Cửu Thúc dùng tay đè đè ép. Mễ Kỳ Liên không giống trong phim ảnh còn có thể dùng chân đá Cửu Thúc. Lần này là hoàn toàn không tránh thoát được. Nó chỉ có thể điên cuồng. Điên cuồng mà kêu. Phát ra thê lương thanh âm đến đe dọa. Tựa như tiểu hài tử đánh nhau đồng dạng. Đánh không lại người khác liền hô to đi dọa người khác. Đáng tiếc đều không dùng. Cửu Thúc cẩn thận mà kiên định dùng câu quỷ chú tiếp tục đem hung anh hút ra Mễ Kỳ Liên thân thể. Hung anh đại bộ phận quỷ thể đều đi ra. Liền thừa hai cái chân trường. Hoàng Thịnh Thu Sinh, liền ngay cả Cửu Thúc, trên mặt đều lộ ra vui sướng quang mang. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Văn Tài cùng Niệm Anh đều vội vã chạy tới lầu 2. Không ngừng nghỉ chút nào phóng tới Cửu Thúc bên này. Lúc đầu Cửu Thúc bọn hắn ngay tại hành lang câu quỷ. Hành lang không lớn, mấy người bọn hắn liền đem hành lang chiếm hết. Cửu Thúc phía sau lưng chính là đối đầu bậc thang phương hướng. Văn Tài chạy ở phía trước, vừa chạy bên cạnh kêu to, sư phó không tốt, những vật kia tới, Cửu Thúc lúc này tại chỗ mấu chốt, căn bản không rảnh phản ứng đồ đệ của mình, chỉ là chuyên tâm câu lấy quỷ. Hết lần này tới lần khác Văn Tài tới gần Cửu Thúc về sau, bước chân vẫn không ngừng, cuối cùng vậy mà không cẩn thận đụng phải Cửu Thúc trên thân. Cửu Thúc một cái loạng choạng ngã, lực chú ý phân thần. Cửu Thúc tinh thần vừa phân tán, câu quỷ chú sinh ra hấp lực liền yếu bớt không ít. Hung Anh nhân cơ hội này liền thoát khỏi cửu thúc khống chế, lại độn trở về Mễ Kỳ Liên trong thân thể. Hung Anh một độn về Mễ Kỳ Liên thân thể, Mễ Kỳ Liên sắc mặt liền phát sinh trọng đại cải biến. Lúc đầu bị Hung Anh phụ thể nhìn liền âm lãnh vô cùng, hiện tại càng là khoa trương, trên mặt đều hiện ra đạo đạo vết máu, làn da đều biến thành cho tàn màu trắng bệch. Gương mặt tại Mễ Kỳ Liên cùng Hung Anh hai cái bề ngoài ở giữa thay phiên chuyển đổi. Cửu thúc xem xét, sắc mặt liền nghiêm trọng. Phải gặp, nói thế nào sư bá? Hoàng Thịnh nhìn này tấm tình huống cũng là không thích hợp. Vội hỏi, cái này Hung Anh lựa chọn cùng Liên muội. Chấm ngoặc kép, cửu thúc đang muốn giải thích. Hoàng Thịnh đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửu thúc đằng sau. Thô bạo đánh gãy cửu thúc lời nói. Cẩn thận đằng sau sư bá. Cửu thúc nhướng mày hướng phía sau nhìn lại. Vừa ngừng lại thở hổn hển mấy hơi thở Hồng Học Văn tài Niệm Anh hướng phía sau xem xét. Niệm Anh lập tức hét dầm lên. A, tại Niệm Anh đằng sau. Từng cái người mặc thanh triều quan phục cương thi chính nhảy cả tưng tới. Tại những cương thi này đằng sau. Còn có liên tục không ngừng cương thi từ thang lầu nhảy lên. Vừa vặn Hoàng Thịnh vào xem lấy cùng Hung Anh vật lộn. Lại nhất thời không xoa. Không có chú ý tới lầu dưới thanh âm. Khá lắm. Từ nơi nào rước lấy ra hỏa. Cửu thúc hít vào một hơi. Cũng không phải bởi vì sợ hãi. Mà là nhà dột còn gặp mưa. Thật sự là một đợt còn chưa lắng lại. Một đợt lại tới xâm nhập. Thu Sinh xem xét. Yếu ớt trả lời đến. Sư phó. Đằng đằng chấn. Nguyên lai là cái chỗ kia. Bọn chúng thế mà khóa tỉnh đuổi bắt ngươi. Lúc nào những cương thi này cũng có loại này trí thông minh rồi. Cửu thúc có chút không thể tin được. Cương thi hậu kỳ là sẽ sinh ra linh trí. Nhưng cửu thúc hàng yêu trừ ma nhiều năm như vậy. Còn không có gặp qua như thế thông tuệ cương thi. Vẫn là một đám cương thi. Cái này thật có điểm khiêu chiến cương thi thế giới quan. Lúc này cửu thúc nhìn thấy gần nhất cương thi đã nhảy tới Niệm Anh đằng sau. Chỉ cần 10 ngón một đâm liền sẽ làm bị thương nàng. Vội vàng đem Văn Tài cùng Niệm Anh kéo đến bên cạnh. Đồng thời bay ra một cước. Đá vào cái này cương thi trên thân. Đưa nó bị đá liên tiếp lui về phía sau. Nhảy tại cương thi phía sau cái thứ hai cương thi dùng thân thể chặn đầu chỉ cương thi lui lại. Đầu chỉ cương thi lập tức đạn đứng lên. Tiếp tục hướng phía trước nhảy nhót. Sư bá ta tới đi. Hoàng Thịnh chủ động xin đi nói. A Thịnh không cần xính cường. Cửu thúc nhíu mày đề phòng mà nhìn xem nhóm này càng phát ra đến gần cương thi. Nói. Hoàng Thịnh lại là đối Thu Sinh nói. Thu Sinh, ngươi qua đây đè lại tay của nàng. Nha. Thu Sinh ngây ra một lúc. Liền theo Hoàng Thịnh nói. Giúp Hoàng Thịnh đè xuống Mễ Kỳ Liên tay trái tay phải. Không biết vì cái gì, Mễ Kỳ Liên lần này an phận rất nhiều, không có bao nhiêu dãy dụa. Cẩn thận, cửu thúc đối Hoàng Thịnh dặn dò một câu. Hoàng Thịnh gật gật đầu, giải phóng hai tay sau liền đứng lên. Hai, ba bước liền vượt đến cương thi trước mặt, trực tiếp đối mặt cái thứ nhất cương thi. Cái thứ nhất cương thi đầu tiên là nhân cách hóa giật nảy mình. Sau đó liền mở ra răng nanh miệng rộng liền muốn cắn Hoàng Thịnh cổ. Cương thi loại này âm vật là dựa vào đau thương bất nhập nhục thân. Đối phù chú cũng có không tệ ngăn cản năng lực. Đáng tiếc lần này gặp được Hoàng Thịnh. Luyện thể tiểu thành sau hắn. Không cần đối mặt Mễ Kỳ Liên thời điểm. Lo lắng trùng điệp không dám hạ nặng tay. Đối diện với mấy cái này cương thi Hoàng Thịnh trực tiếp uy lực toàn bộ triển khai. Chỉ thấy Hoàng Thịnh căng thẳng làn da, màng ánh sáng lại lần nữa hiển hiện. Đối mặt cái thứ nhất cương thi cắn tới răng nanh, hắn thiểm điện xuất kích, bóp lấy cái này cương thi cổ, đưa nó nhấc lên. Cái thứ nhất cương thi bị Hoàng Thịnh xách giữa không trung. Không có cái thứ nhất cương thi ngăn cản, cái thứ hai cương thi liền trực diện Hoàng Thịnh. 10 ngón đối Hoàng Thịnh đâm ra, Hoàng Thịnh chính là quét ngang một cước. Trực tiếp đem cái thứ hai cương thi từ bên cạnh thang lầu rào chắn chỗ đá bay xuống dưới. Ngã xuống thang lầu bên trong nhảy vọt cương thi trên thân. Đưa chúng nó đều đập ngã. Cái thứ hai cương thi giải quyết. Cái thứ ba cương thi lại nhanh nhảy đến Hoàng Thịnh trước mặt. mà tại phía sau nó còn có 3-4 con cương thi ở phía sau nhảy vọt. Hoàng Thịnh dứt khoát đem trên tay cái thứ nhất cương thi xách ngược, xem như một cây hình người gậy gôn, mà trước mắt cương thi chính là Hoàng Thịnh quả bóng gôn. Hoàng Thịnh đánh một cái chuẩn, đem đằng sau mấy cái cương thi đều đánh xuống lầu 2, ngã xuống nơi thang lầu. Cuối cùng Hoàng Thịnh đem trên tay gậy gôn cũng ném đi xuống dưới. Từ thang lầu rào chắn nhìn lại, Hoàng Thịnh nhìn thấy lầu 1 còn có thật nhiều cái cương thi đầu người. Thế là cũng không quay đầu lại đối cửu thúc nói: "Sư bá, ta xuống dưới đối phó cương thi, các ngươi nhanh lên giải quyết con kia hung anh vấn đề." A Thịnh không muốn, cửu thúc lo lắng Hoàng Thịnh an toàn, vội vàng hô, thế nhưng là Hoàng Thịnh đã nhảy xuống, cửu thúc đành phải quay đầu lại, đối còn đứng ở một bên thất thần Giá Cô nói: "Còn không mau tới hỗ trợ." Giá Cô cũng không dám tái sinh ngột ngạt, vội vàng tiến đến cửu thúc bên này: "Văn Tài Thu Sinh, các ngươi hiệp trợ các ngươi sư nương đem nàng cho trói lại, ta xuống dưới giúp A Thịnh." Cửu thúc nghe dưới lầu truyền đến lốp bốp tiếng vang, trong lòng vẫn là có chút bận tâm. "Sư nương, ha ha ha." Giá Cô nghe được cửu thúc nói lời này, liền nháy mắt vui mừng nhướng mày, cả người đều động lực 10 phần. Văn Tài cùng Thu Sinh cũng là kinh ngạc nhìn xem cửu thúc. "Đúng, sư nương," cửu thúc khẳng định nói. Nói xong hắn liền xông đầu bậc thang lao xuống đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.